Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, cái gì gọi là tiến công chi quỷ a? Ngăn ngắn mấy giây sau, Shirakawa Yu các loại cảm giác khôi phục bình thường, chờ hắn từ từ tiếp thu được thân thể trưởng quản quyền sau. Hắn phát hiện mình người đã ở một mảnh hư vô màu đen không gian bên trong. Ở dưới chân hắn là một khối nhỏ hình tròn mặt đất, mà mặt đất xung quanh hoàn hoàn xếp vải 5 cái cửa đá, đem hắn quay chung quanh. Shirakawa Yu tính thăm dò hoạt động thân thể, đi rồi 2 bước, có chút đầy hứng thú quan sát xung quanh. Mỗi cái otaku đều đối với giả lập hiện thực trò chơi kỹ thuật thập phần ước mơ. Tuy rằng hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật khai phát ra VR, nhưng cùng giả lập hiện thực, liên tiếp thể cảm giác loại này chìm đắm thức trò chơi so sánh, ít nhiều vẫn là kém hơn một chút. Shirakawa tiên sinh, người cảm giác làm sao? Lúc này, Kudo Yusaku âm thanh từ trong cõi u minh truyền đến. Người bên ngoài có thể quan sát đến trong khoang chính đang trò chơi tình huống, đồng thời cũng có thể tiến hành câu thông cùng chuyển động cùng nhau. Liền giống với là Shirakawa Yu ở trong game trực tiếp như thế. Vì lẽ đó nghe được thanh âm này, Shirakawa Yu cũng không nhiều bất ngờ. Giống như ung dung trở về câu, ta đã đăng nhập, cảm giác tốt đẹp. Sau khi bên ngoài liền không còn âm thanh, tựa hồ là Kudo Yusaku để bảo đảm trò chơi trải nghiệm không có nhiều lần cùng hắn tiến hành đối thoại thao tác. Tiếp đó, không gian bên trong vang lên điện tử tiếng nhắc nhở, yêu cầu Shirakawa Yu lựa chọn trò chơi. Trong hư không, sáng lên một cái màn ảnh, bày ra một ít cùng trò chơi CG bản chất gần như khốc huyễn hình ảnh. Kén bên trong, tổng cộng có 5 khoản không giống trò chơi. Tuy rằng vừa không có anh Crash, cũng không có Nazarick dưới đất lăng tầm, nhưng có thể chơi tính cũng đã rất cao. Đầu tiên đệ một cái sân khấu là hải tặc thế giới. Player sắp trở thành hải tặc, đi tới 7 cái không giống hải vực, dùng ý chí kiên cường cùng dũng khí khiêu chiến các loại mạo hiểm. Thứ hai là Paris cuộc đua Dakar. Player sẽ cùng thế giới chứ danh lái xe đồng thời tham gia. Ở nghiêm khắc thi đấu bên trong tranh thủ quán quân. Cái thứ ba là đấu trường La Mã. Player sẽ tìm cường lực đồ phòng hộ cùng vũ khí. Sau đó đến La Mã đế quốc, đo thử tài, đánh đổ mạnh mẽ thần quỷ chiến sĩ. Thứ tư là Solomon bảo tàng. Player đem đóng vai bảo tàng thợ săn, đi tới tìm kiếm chôn giấu ở các nơi trên thế giới Solomon bảo tàng. Thứ năm nhưng là cũ kỹ niên đại Luân Đôn. Ở đây đem nhường player trải nghiệm có chứa kinh sợ cảm giác hồi hộp cố sự. 1888 năm Luân Đôn. Ở thế giới hiện thực đến nay đều vẫn không có phá giải. Liên tục vụ án giết người hung thủ tên mổ bụng rách. Dựa vào player sức mạnh đem hắn đem ra công lý. Shirakawa Yu nhìn một vòng lớn. Nguyên tắc bên trong, movie bản vì thuận theo Conan tiết tấu, chỉ biểu diễn Luân Đôn cái kia trò chơi bản đồ. Đồng thời bởi vì là Kudo Yusaku biên soạn kịch bản, bên trong còn khách mời hôm trinh thám cùng Moriarty giáo sư. Đa dạng, vì lẽ đó Luân Đôn bản đồ nội dung vở kịch hắn còn nhớ rõ. Hơn nữa trong này còn ẩn giấu cái tin tức, có vẻ như là nói cái kia Sinler xã trưởng thân phận thực sự. Kỳ thực là tên mổ bụng rách đời sau tới. Có điều Shirakawa Yu đối với những này không có hứng thú, càng không muốn đi tra cứu thân phận của người khác. Hắn đến mục đích là vì dẫn ra cái kia ẩn núp ở trong game trí tuệ nhân tạo. Đồng thời quăng đi cái mục đích này không nói chuyện. Đầu tiên, hắn là một cái yêu quý trò chơi otaku, đương nhiên phải đem những này trò chơi lần lượt từng cái trải nghiệm một vòng. Toàn bộ tiến công, nhường cái kia núp trong bóng tối Noe Ark mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là tiến công chi quỷ? Liền Shirakawa Yu suy nghĩ một hồi. Trước hết lựa chọn cái thứ ba bản đồ. Đấu trường La Mã, cái khác hình thức đều hoặc nhiều hoặc ít mang điểm nội dung vở kịch. Khá là dài dòng. Liền cái này hình thức là đơn thuần nhất đánh giết giết. Từng cú đấm thấu thịt, liền như là đánh xếp hạng trước. sẽ đi tới hai hiệp quyền hoàng nóng nóng tay giống như. Hắn coi như thích ứng một chút thiết bị. Nóng người trước tiên, nghiên cứu một chút hình thức game nói rõ sau. Shirakawa Yu đi vào cửa đá. Hình thức game chia làm thanh thiếu niên hình thức cùng người trưởng thành hình thức. Người trước đại khái chính là khá là đơn giản hình thức. Đồng thời công kích phòng ngự đều bị số liệu hóa. Các loại chảy máu bị dầu mỏ hài hòa. Mà người sau là càng thêm gần kề chân thực hình thức. Thủ tiêu các loại hài hòa. Không có số liệu cùng đường tắt phân chia. Dựa cả vào player chính mình thao tác cùng cứng thực lực. Shirakawa Yu nơi này trải qua máy móc DNA đo lường. Bị xác định là người trưởng thành. Chính mình còn lựa chọn theo đuổi kích thích. Quả đoán tiến vào người trưởng thành hình thức. Xuyên qua cửa đá trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt cảm giác hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Khô ráo, nóng bức, hắc ám. Hắn tựa hồ ở vào nối thẳng sân đấu tiểu trong lối đi. Đi về phía trước vài bước chính là lộ thiên võ đài. Thậm chí có thể nghe được chung quanh lôi đài cuồng nhiệt tiếng kêu gào. Khoang ở ngoài, mấy người nhìn Shirakawa Yu bắt đầu đấu trường La Mã trò chơi. Cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì cái này ảnh người trưởng thành hình thức, có thể là phi thường cứng hạch. Tuy rằng không có cái gì cảm giác đau đớn thiết lập, nhưng các loại hình ảnh chừng mực cũng không nhỏ. Bão tố máu tươi, gãy tay gãy chân, chém ngang hông, đầu bạo tương. Những thứ này đều là chuyện thường như cơm bữa. Chơi cái này hình thức, không riêng cần phải cường hãn hơn thao tác, càng cần phải cường hãn tâm lý tố chất không ngừng mắt thấy kẻ địch ở trên lôi đài. Lấy các loại tàn nhẫn phương thức chết đi tâm lý tố chất. Nghĩ tới chỗ này, công nhân viên quay đầu, có chút lo lắng hỏi Kudo Yusaku. Kudo tiên sinh, vị kia Shirakawa tiên sinh thể năng cùng tâm lý tố chất như thế nào a? Ngoặc kép, nếu như là tương đối dễ dàng bị kích thích loại hình. Cổ La Mã hình thức không thích hợp người như thế chơi. Chúng ta nhất định phải lập tức liên hệ hắn thoát ra trò chơi. Cấp bách, nghe vậy, Kudo Yusaku hơi sững sờ. Sau đó mới mỉm cười lên. Yên tâm đi, Shirakawa tiên sinh không thành vấn đề. Hắn có một viên lớn trái tim, là thích ứng năng lực rất mạnh loại hình. Loại trò chơi này là điều chắc chắn. Hết, vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, công nhân viên lau vệt mồ hôi. Nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút nghiêm nghị nhìn chằm chằm trò chơi hình ảnh. Kudo Yusaku trong lòng đúng là không nhiều lo lắng. Shirakawa Yu nhưng là hỗn đen tình báo thương nhân. Thân phận khó bề phân biệt. Trên tay dính qua bao nhiêu huyết. Liền hắn cũng không thấy đây. Há có thể ở đây bị một cái trò chơi nhỏ dọa đến. Hắn ở trong lòng lắc đầu một cái cảm thán. Rất nhanh, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, trò chơi hình ảnh Shirakawa Yu bắt đầu ung dung thong thả hoạt động tay chân. Hắn bấm eo, hoạt động một phiên then chốt. Đúng như dự đoán, tiến vào trò chơi sau, ống tay bên trong, trong vạt áo, còn có những nơi khác cất giấu vũ khí, là không có cách nào đồng bộ đi vào. Nói cách khác, hắn hiện tại tay không tấc sắt. Có điều, hắn tạm thời thử dưới, lớn nhất lá bài tẩy, phân tích, năng lực còn có thể sử dụng, có thể từ trò chơi ngoại bộ sử dụng năng lực, quan sát ngoại giới hoàn cảnh, hoặc là tính toán trò chơi bên trong số liệu biến hóa các loại. Có cái này, hắn xem như là bảo lưu một người có thể cùng trí tuệ nhân tạo đọ sức thủ đoạn. Shirakawa Yu chính đang trong đầu suy tư. Một cái thanh âm lạnh lùng ở phía sau vang lên, số 13 nhà tù Shirakawa. Ngươi còn ở làm phiền cái gì? Sau đó một trọi một quyết đấu nên ngươi lên sân. Ngoặc kép, đây là vũ khí của ngươi. Ngu xuẩn, nghe được NPC âm thanh. Shirakawa Yu quay đầu lại, liền thấy một thanh đoản đao gào thét bay đến. Tự tóc của hắn một bên nhanh chóng xẹt qua, cắm vào vách tường bên trong. Nhìn gần trong gang tấc mũi đao, hắn không nhiều sợ sệt, trái lại là khóe mắt vừa kéo, giới thiệu lên rõ ràng viết tìm kiếm cường lực vũ khí cùng đồ phòng hộ. Kết quả tới liền cho mình một thanh đoản đao, liền lựa chọn đều đừng đến. Này tuyên truyền cùng thực tế trò chơi không có chút nào phù hợp a. Này không lừa dối player đây sao? Shirakawa Yu thở dài. Nhưng như thế nào đi nữa nói. Chơi đánh đánh giết giết hình thức. Người có tài dù sao cũng hơn không có mạnh. Nghĩ tới đây. Hắn có chút buồn bực từ trên tường rút ra đoạn đao. Nắm trong tay. Khốc Huyễn vứt ra hai cái đao hoa. Cuối cùng vứt trên không trung. Lại đưa tay vững vàng trở tay tiếp được. Lưỡi dao ngoài chiều. Hướng ra ngoài. Gác ở trước ngực. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Như là xem xét tính cực cao đao thuật biểu diễn. Dựa vào loại động tác này. Shirakawa Yu nhanh chóng thích ứng một phiên vũ khí của chính mình. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên một ít độ thuần thục. Mà ở phía sau hắn. Cái kia đưa cho hắn đoạn đao NPC thấy cảnh này. Nhất thời lộ ra cái hơi chút nhân tính hóa biểu hiện. Có chút cảm thấy hứng thú nói rằng. Số 13. Người đoạn đao dùng không sai à, qua loa đi. Shirakawa Yu liếc hắn một chút. Nhẹ như mây gió nói. Chờ ta đánh giết đối thủ trở về thời điểm. Người lại khen ta kỹ thuật cũng không muộn. Ồ, nghe được lần này bình tĩnh tự nhiên lên tiếng. NPC không khỏi lộ ra cái càng thêm nhân tính hóa mang cười vẻ mặt. Khiến người ta cảm thấy hắn thậm chí đều không phải do số hiệu số liệu tạo thành NPC. Mà là một cái người chân thật đang hoạt động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.